Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh. Phần thứ 19. Bên ngoài đồng, ánh sáng càng lúc càng tăng. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lồng vào, bay theo gió là những tiếng chí chóe của bầy khỉ vọng xuống. Bỗng Trầm Khinh Hồng rơi lệ, quay đầu nhìn Tiểu Linh Ngư, hỏi với giọng đầy cảm xúc: Người nghĩ sẽ có người đến đây chăng? Chắc là có hay không? Tiểu Linh Ngư gật đầu: Chắc lắm chứ. Trầm Khinh Hồng lại hỏi: Mà người đến là ai? Người đó có cứu được chúng ta chăng? Hiến Quả Thần Quân bật cười ghê rợn: Cứu chứ, dù không cứu cũng phải cứu. Vô luận người đó là ai, ta không cần biết, miễn người đó thong xuống một sợi dây thôi. Sợi dây đó... Trầm Khinh Hồng vụt hỏi: Người, có lẽ người... Hiến Quả Thần Quân quắc mắt sáng lên tiếp: Vô luận là ai, bởi vì dù là ai cũng vậy, thong dây xuống đây rồi là lập tức chết nơi tay ta. Bởi ta có cần ai đâu, ta chỉ cần dây mà thôi. Trầm Khinh Hồng cười mỉa: Nhưng người ta đến đây nó có phải là vì cứu ngươi mà đến đâu. Người ta đến là vì số châu báu kia. Người ta sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi ra tay kia mà. Ngươi sẽ làm sao chứ? Nói cho ta nghe thử. Hiến Quả Thần Quân nghiến răng: Cái đó làm gì giết được ta? Vô luận là ai cũng không giết ta nổi. Trước khi y thấy ta thì ta đã thấy y trước rồi. Và đương nhiên ta xuất thủ trước. Trầm Khinh Hồng hừ một tiếng: Nếu người đến là một bằng hữu của ngươi, ngươi vẫn... Hiến Quả Thần Quân bĩu môi: Bằng hữu? Trên thế gian này làm gì có bằng hữu của ta? Cho ngươi biết, ta chẳng có bằng hữu kể từ lúc ta được 7 tuổi kìa. Bình xanh không có cái gì làm cho ta nhanh nôn mửa bằng hai tiếng bằng hữu. Trầm Khinh Hồng thở ra: Tốt, rất tốt. Hiến Quả Thần Quân gan từng tiếng: Ta khuyên hai người, nếu còn thích sống thì tuyệt đối đừng có hành động hồ đồ. Cần nhất là khi có người xuống đây, hai người làm sao dụ dẫn kẻ ấy lưu ý đến một cái gì đó mà đừng chăm chú đến ta, cho ta dễ bề hạ thủ. Điều đó là cái điều duy nhất hai người cần làm, bắt buộc phải làm, muốn sống thì phải nhớ cho kỹ. Bỗng một tiếng vút vang lên, từ trên miệng hố một thanh kiếm bay xuống. Trầm Khinh Hồng không đợi thanh kiếm chạm đá, đưa tay bắt liền. Thanh kiếm tuy không thuộc loại quý, song chất thép cũng tốt. Khách giang hồ tìm được một thanh kiếm như vậy hẳn không phải là dễ. Hiến Quả Thần Quân kêu lên: Con người! Tiểu Linh Ngư lạnh lùng: Ngươi chắc chắn là đã chết rồi chứ còn đâu mà ngươi mong mỏi. Thanh kiếm này do con khỉ cháu của ngươi quăng xuống đó. Nếu mà chủ nhân của thanh kiếm còn sống thì làm cái gì bọn khỉ đó nhặt được mà đùa. Trầm Khinh Hồng thở dài: Không sai chút nào cả. Kiếm còn người còn, kiếm mất là người đã chết. Y đưa tay vuốt dài theo thanh kiếm, vuốt ngược rồi vuốt xuôi. Y lại mân mê chuôi kiếm. Nơi đó có khắc 8 chữ, có chỉ vàng viền quanh theo chữ. 8 chữ đó là: Kiếm tại nhân tại, kiếm vong nhân vong. Tiểu Linh Ngư thốt: Xem kiếm cũng đoán được, chủ nhân thanh kiếm này hẳn phải là một kiếm khách thành danh. Trầm Khinh Hồng trao thanh kiếm qua cho Tiểu Linh Ngư, nói: Ngươi xem ngoài mấy chữ đó còn có điểm gì khác lạ hơn nữa chăng? Còn điểm lạ là 3 vòng tròn khắc cảnh 8 chữ, cũng có dây vàng viền quanh như chữ. Tiểu Linh Ngư chớp mắt: 3 chiếc vòng, 3 chiếc vòng thì có gì lạ? Trầm Khinh Hồng nghiêm giọng: Phải, chỉ có 3 chiếc vòng mà thôi. Nhưng ngươi có biết cái giá trị của 3 chiếc vòng đó trên giang hồ như thế nào chăng? Tiểu Linh Ngư trố mắt: 3 chiếc vòng đó có ý nghĩa như thế nào? Trầm Khinh Hồng nhấn mạnh: 3 chiếc vòng đó có cái uy lực truyền vạn lượng hoàng kim từ tay người này sang tay người khác. Người mất của không dám buồn, người nhận được của dù không muốn nhận cũng phải nhận, không dám từ chối. 3 chiếc vòng đó có uy lực chuyển hướng một đạo quân hoặc bức bách hai kẻ tử thù thành thân thiết hơn đồng bào huynh đệ, mà cũng có thể sai khiến cả những kẻ ôn hòa, kinh mến nhau, trở mặt tương tàn lẫn nhau. 3 chiếc vòng đó có quyền năng xoay chuyển càn khôn, biến nghịch thành thuận, biến thuận thành nghịch. Tiểu Linh Ngư mỉm cười: Ba chiếc vòng đó có cái pháp thuật huyền diệu đến thế sao? Một bửu bối của tiên gia hay là một đạo bùa của Bồ Tát? Trầm Khinh Hồng tiếp: Nó không là phép tiên, nó không là bùa Phật, nó chỉ là dấu hiệu của họ Trầm, tên Dương. Ngoại hiệu là truy hồn đoạt mạng tam hoàn kiếm. Cái dấu hiệu đó xuyên qua mọi trở ngại. Dù là cửa cấm cung của hoàng đế, thấy dấu hiệu đó là quân canh phải mở cửa ngay. Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng: Họ Trầm nào đó có oai khí to như vậy sao? Trầm Khinh Hồng cứ tiếp: Tam Hoàn Kiếm là một trong 17 tay kiếm hữu danh đương thời, mà cái chiếu Tam Hoàn Sáu Nguyệt do Trầm Dương phát xuất thì... Hiến Quả Thần Quân lạnh lùng cất tiếng. Thì chẳng đáng giá một đồng tiền. Ta cho rằng cái chiêu đó như cái cào đất của chân chó vậy. Trầm Khinh Hồng nổi giận. Tại sao ngươi lại có thái độ khinh miệt đối với hào kiệt đương thời chứ? Họ Trầm là một đại hào kiệt, ngươi có biết chăng? Hiến Quả Thần Quân cười mỉa. Nếu hắn là tay kiếm khách đại tài, thì thanh kiếm này hẳn phải còn nơi tay hắn, chứ sao lại rơi xuống đây? Hắn không giữ nổi thanh kiếm thì còn ai ngán hắn chứ? Trầm Khinh Hồng đối lý im lặng. Lâu lắm y mới thở dài rồi tiếp. Tam Hoàn Kiếm Khách tài tình là thế mà cũng phải chết trong cuộc săn vàng này. Một sự kiện trên chốt tưởng tượng của ta. Xem đó, cái số châu ngọc của ngươi đã dẫn dụ biết bao nhiêu cao thủ võ lâm. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Có thể là hiện giờ bên trên miệng hố là một trường náo nhiệt đang khai diễn tưng bừng. Rất tiếc là chúng ta mất một dịp tốt để xem cho mắt mắt. Trầm Khinh Hồng lộ vẻ ảm đạm. Đúng vậy, hiện tại trên đó có biết bao nhiêu bằng hữu võ lâm đang đổ máu, phơi thây. Và đó là hậu quả của cái mưu kế ảo diệu của ngươi đó. Đáng lý ra ngươi phải hối hận. Tiểu Linh Ngư bật cười lớn. Họ vì bạc vàng châu báu mà không quản ngại tàn sát lẫn nhau. Họ là bọn tham lam, họ đâu phải là những cao thủ võ lâm. Những con người hèn hạ thì đâu xứng đáng khoác cái danh cao thượng là nhân vật võ lâm. Họ chết bao nhiêu cũng chẳng sao, họ chết hết lại càng có lợi cho võ lâm. Tại sao ta phải hối hận? Ta làm cái việc thanh lọc anh hùng với gian hùng là một việc làm trái đạo à? Đối với ta, bọn đó chỉ là những ngốc tử. Chỉ có ngươi mới thương vai xót mướn cho cái lũ ô trọc đó. Ngươi chẳng xét mình mà lại trở trách ta. Trầm Khinh Hồng trầm lặng một lúc lâu, rồi từ từ cúi đầu, thở dài mấy tiếng, rồi từ từ thốt. Vì những vật ngoại thân mà tranh nhau đến mất mạng, nghĩ ra họ cũng ngu thật và ngu tột độ. Nhưng ta nói thì được, chứ đã chắc gì ta lại chẳng giống như họ. Bạc vàng là một thứ có hấp lực phi thường. Phàm là người còn thở, còn nói, còn đi đứng, thử hỏi ai tránh khỏi được cái hấp lực đó. Tiểu Linh Ngư bĩu môi. Nếu ngươi thường đàm luận với ta, chỉ dẫn lời hơn lẽ thiệt như vậy thì chắc chắn là phải có ngày ngươi trở nên thông minh. Ta đảm bảo với ngươi như vậy đó. Một ngày lại qua đi, mặc dù đã có bằng chứng là có người lưu ý đến địa phương này rồi. Sau một ngày trôi qua chỉ làm cho bọn người của Tiểu Linh Ngư thêm sốt ruột, chứ chưa đem lại một tí hy vọng nào hơn cả. Hiến Quả Thần Quân càng lúc càng dương tròn đôi mắt luôn luôn hướng lên miệng hố. Mãi đến lúc dương quang tắt lịm, lão vẫn dương mắt trong lên miệng hố. Ngày hết rồi đêm đến, đêm qua dần dần, giờ tí đã qua. Vào lúc đó, làm gì bọn người bên dưới trông thấy những sự việc bên trên được. Cho nên Hiến Quả Thần Quân lại trông cho đêm còn lại nhanh chóng qua mau. Khi đêm tàn lụn, ánh dương quang sắp sửa từ phương đông le lói xoay rọi trần gian, thì bên trên gành đá chợt có tiếng huyên áo. Tiếng huyên áo đó thoạt đầu là một tràng cười, dòng cười vang chói cả tai, nhưng lại là tiếng cười của lũ khỉ. Có điều hôm nay chúng chí chóe hơn những ngày thường. Tiểu Linh Ngư cao mày. Này khỉ con khỉ cháu, ngày chưa đến hẳn, các con các cháu làm gì mà huyên náo sớm như vậy? Trầm Khinh Hồng trầm giọng. Tính khỉ không ưa bóng tối, ngày chưa sáng mà chúng chí chóe lên rộ như vậy rồi, hẳn là phải có nguyên cớ. Câu nói của Trầm Khinh Hồng vừa buông dứt thì những tiếng con len keng chát chát cốc cốc vang lên liên tục. Bọn khỉ từ bên trên quăng xuống mười mấy vật, chẳng rõ là vật gì. Những vật đó chạm vào thành đá gây tiếng động. Trong đồng đá bóng tối còn dày, bọn Trầm Khinh Hồng thấy có vật rơi xuống nhưng chẳng nhận được là vật gì. Những tiếng chí chóe bên trên vẫn còn vang lên nhưng nhỏ dần, chứng tỏ bọn khỉ đã rời xa miệng hố. Tiểu Linh Ngư mò mẫm nhặt một vật hỏi. Các ngươi đoán xem những vật gì rơi xuống đây? Trầm Khinh Hồng đáp. Chỉ có những vật bằng kim loại mới gây ra những tiếng động đó, chắc là đao hay kiếm gì. Tiểu Linh Ngư tiếp. Vật mà ta đang cầm nơi tay là một thanh câu kiếm, Ngô Câu Kiếm thì phải. Trầm Khinh Hồng kêu khẽ. Ngô Câu Kiếm, trong những năm sau này, loại vũ khí đó không thường xuất hiện trên giang hồ. Do đó kiếm pháp Ngô Câu hầu như bị thất truyền, nhưng sử dụng loại vũ khí đó hẳn phải là tay có hạng lắm. Tiểu Linh Ngư thở dài. Thế là một cao thủ nữa táng mạng bên trên đó. Chàng lại mò mò lấy một vật nữa. Trầm Khinh Hồng hỏi, vật gì đó? Tiểu Linh Ngư đáp, tròn tròn, trơn trơn, lại có dây, mường tượng như lưu tinh chủy, nhưng lại không phải là lưu tinh chủy, ta không biết tên là gì rồi. Trầm Khinh Hồng suy nghĩ một chút. Tròn tròn, trơn trơn, à, rất có thể là một quả ngũ độc phích lịch lôi đỉnh châu, một vũ khí tối độc trong số 5 loại độc hữu danh nhất. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ngũ độc phích lịch lôi đỉnh châu, cái tên nghe khiếp đảm quá chừng. Trầm Khinh Hồng giải thích. Lối sử dụng ngũ độc châu không khác gì chùy pháp lưu tinh bao nhiêu, chỉ khác ở chỗ bên trong quả châu có chứa ám khí. Nếu người sử dụng thấy cái cơ thất bại trước đối phương thì tung những ám khí đó ra. Dù đối phương là cao thủ thượng thặng cũng khó lòng tránh khỏi. Cho nên trên giang hồ ai ai cũng ngán sợ chủ nhân của nó là Dương Đình. Tuy cách biệt giang hồ hơn 14 năm, Trầm Khinh Hồng kể chuyện rất rảnh rẽ. Ai nghe y nói chuyện cũng phải nhìn nhận y là một tay lão luyện giang hồ. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Nhưng xem ra tiểu tử họ Dương đó đến đây rồi. Lại chẳng có cơ hội thi triển cách sở trường gia truyền, thành ra phải táng mạng. Người nào đó có đấu pháp phi thường lắm mới ngăn chặn nổi Dương Đình giờ tuyệt kỹ. Trầm Khinh Hồng bảo, người nhặt tiếp những vật kia xem. Y căn dặn, cẩn thận đó, đừng mò loạn tay trong đống đồ vật đó. Ta có ý nghi ngờ là người nằm trong năm người họ chuyên sử dụng độc đều đất tề tựu cả bên trên, mà những vật tùy thân của họ đều có tầm độc. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, con người như ta thì khi nào lại trúng độc của ngoại nhân? Ta có cuốn bố trước quanh bàn tay của ta trước khi ta sở mó đó. Bỗng chàng kêu lên, một thanh đao, chừng như là cửu hoàn đao. Chàng rung tay, thanh đao cũng rung theo, nhân lên tiếng thép chói cả tai. Trầm Khinh Hồng hỏi, nghe âm vang đó ta đoán là thanh đao nặng lắm, có đúng vậy không? Tiểu Linh Ngư gật đầu, đúng vậy, ít nhất là đao cũng nặng trên 50 cân. Trầm Khinh Hồng tiếp, cửu hoàn đao nặng trên 50 cân. Như vậy người sử dụng đao này có khí lực thật là đáng sợ, y không kém kim đao Thiết Như Long đâu. Ta ngờ rằng ma đao tăng luôn đó. Tiểu Linh Ngư thốt, ở đây còn có một đôi phán quan bút cũng nặng lắm, dùng đôi bút nặng như vậy mà điểm huyệt thì kẻ sử dụng quyết chẳng phải là tay thường. Trầm Khinh Hồng bảo, trao cho ta xem. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, làm sao thấy rõ được mà đòi xem, người cứ sờ mó vuốt dài dài theo hình thể nó cũng hiểu được như vậy. Trầm Khinh Hồng làm như y chẳng nói, bàn tay y chạm phải mấy chữ trên thân bút. Y mò mò một lúc lâu trên các chữ đó rồi đọc lên. Có 4 chữ, bất nghĩa giả vong. Đoạn sau y cao giọng, đúng rồi, vũ khí của sanh tử phán Triệu Cương, y chẳng nhẽ là chết rồi. Triệu Linh Ngư hừ một tiếng, tại sao y không thể chết? Trên đời làm gì có người không chết, điều đó có chi lạ đâu mà ngươi phải thắc mắc. Trầm Khinh Hồng tiếp, nhưng sinh tử phán Triệu Cương, một đệ nhất danh gia về môn điểm huyệt bằng phán quan bút, trên giang hồ chẳng có một tay thứ hai sánh bằng, khả dĩ sánh bằng mà thôi, ai giết nổi y chứ, ai? Tiểu Linh Ngư lại hừ một tiếng, chắc gì y đã chết mà ngươi thương vay xót mướn cho y, biết đâu y chỉ đánh mất vũ khí mà thôi. Trầm Khinh Hồng lắc đầu, phàm những cao thủ trên giang hồ thành danh nhờ một món vũ khí thì xem vũ khí đó quý hơn sinh mạng, chẳng bao giờ có việc vũ khí ly thân. Huống chi vũ khí lại rơi vào tay bọn khỉ, ta nghĩ tính mạng của y chẳng còn nữa rồi. Lúc đó bình minh đã lên. Bình minh lên bên trên sáng, nhưng trong lòng hang vẫn còn tối như thường, bất quá bóng tối có mờ nhạt phần nào mà thôi. Tuy nhiên bọn Trầm Khinh Hồng có nhãn lực rất khá, họ nhìn được các vật xung quanh họ. Ngoài những vũ khí họ đã nêu danh ra, còn có 2 thanh kiếm khác, một ngọn thương có đường dây nơi chuôi, một đôi hổ đầu câu, 3 mũi thiết đạn và 2 túi ám khí. Trầm Khinh Hồng nhặt một thanh kiếm đó mỏng như lá lúa, nhẹ vô cùng. Y thốt, đây là thanh kiếm mái, có cái tên là Khinh Phụng, cùng với thanh trống có tên là Thần Long, hợp thành một đôi báo kiếm mà giang hồ thường gọi là Long Phụng Song Phi Uyên Ương Kiếm. Tại sao Kinh Phụng ở đây, còn Thần Long ở đâu? Hay là thanh kia đã gãy rồi? Trời, Long Phụng kiếm khách là bậc cái thế anh hùng. Giang hồ tặng cho cái hiệu Long Phụng Tỷ Dực, Dương Tường Cửu Thiên. Thế mà hôm nay cũng lâm nạn, kẻ nào lại làm cho Long gãy Phụng lìa như thế này? Y thở dài buông kiếm xuống, nhìn sang ngọn thương, hổ đầu câu và mấy món kia, trầm ngâm một lúc đoạn tiếp. Chủ nhân của những vật này đã chết, chết trong cuộc săn vàng. Ta không thể tưởng tượng có sự thể như vậy. Một cuộc săn vàng thê thảm cùng cực. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên, chết là cái chắc, song họ lại chết cùng một thời gian. Trước khi chết họ cũng hạ sát rất nhiều người khác, một người chết lôi cuốn nhiều người khác chết theo. Trầm Khinh Hồng tiếp, họ lại chết vì bạc vì vàng, họ là những hào kiệt lừng danh mà họ chết với lý do mỉa mai quá chừng. Cái người sống sót sau cùng trong cuộc chiến này ắt hẳn phải có công phu tuyệt đỉnh, phải có một tài nghệ vô luân mới tạo nổi một chiến tích rùng rợn như thế này. Bởi bao nhiêu người chết kia, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đều do chính một bàn tay của người đó làm ra. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt, ngươi phỏng đoán nổi chắc? Trầm Khinh Hồng suy tư một lúc, Người tài giỏi trên giang hồ hiện tại kể ra cũng nhiều, nhưng xuất sắc nhất thì chỉ độ 7-8 nhân vật mà thôi. Trong đó, đứng đầu chỉ có nhị vị cung chủ trong Di Hoa Cung. Nói đến ba tiếng Di Hoa Cung, y hơi biến đổi thần sắc. Tuy ở chỗ lơ lửng giữa trời mà y vẫn đảo mắt nhìn quanh, sợ có người nghe trộm. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, ngươi yên trí đi, hai người ấy chẳng bao giờ đến tận hang quỷ này đâu mà sợ. Dù ngươi có giải vàng suốt con đường dài, hai bà cũng chẳng buồn nhích chân chứ nói chi là tự động. Trầm Khinh Hồng thở ra mấy lượt. Phải, hai vị là bậc tiên tử thì khi nào họ chịu lâm phàm cho bụi trần vấy bẩn. Cho nên ta không nghĩ chính là hai vị đó hạ thủ. Tiểu Linh Ngư hỏi, trừ hai bà ấy ra thì còn ai đáng lưu ý? Trầm Khinh Hồng tiếp. Trong thập đại ác nhân của thời trước có mấy tay kiệt liệt là huyết thủ đồ sắt và cuồng sư thiết chiến, có thể là một trong hai vị đó. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, chắc chắn là không phải họ. Trầm Khinh Hồng gật đầu. Người có lý, trong hai người đó, một thì thất tung từ nhiều năm qua, một thì vào ác nhân cốc lâu lắm rồi. Huống chi nếu những kẻ kia chết nơi tay cuồng sư thiết chiến, thì hẳn là vũ khí của bọn họ phải bị bẻ gãy từng đoạn cả rồi. Khi nào lại còn nguyên vẹn như thế này đâu? Tiểu Linh Ngư lại hỏi, còn ai nữa? Trầm Khinh Hồng đáp, còn mấy vị nữa, sao không nên nêu ra danh hiệu làm gì? Tiểu Linh Ngư cau mày, tại sao? Trầm Khinh Hồng giải thích, tại vì những vị đó bản lĩnh thì cao, mà tính tình lại quang minh chính đại. Họ là những bậc quân tử trọng nghĩa khinh tài, đáng mặt đại hiệp trên đời. Nhất định là chẳng khi nào họ tham gia cuộc chiến săn vàng này đâu. Tiểu Linh Ngư ướm thử, ví như... Trầm Khinh Hồng tiếp, ví như đương kim đệ nhất kiếm khách Yến Nam Thiên. Nếu cần giết bao nhiêu người đó, thì lão nhân gia chỉ cần trở một bàn tay. Giết họ còn dễ hơn là trở bàn tay nữa. Có điều nếu không phải là bọn bất nhân bất nghĩa thì chẳng khi nào lão nhân ra hạ thủ. Tiểu Linh Ngư chỉ chờ đợi Trầm Khinh Hồng nói lên ba tiếng Yến Nam Thiên thôi. Bây giờ thì y đã nói lên rồi, lại còn tán rộng tài đức của Yến Nam Thiên nữa. Chàng nghe máu sôi động mạnh trong các huyết quản, bất giác chàng cao hứng phụ họa. Tối hảo nam tử, làm trai được như Yến Nam Thiên thì mới đáng mặt làm trai. Thiên hạ nhắc đến tên với cái vẻ sung kính như đối với thần thánh vậy. Như vậy mới đáng là trang nam tử hắn chứ. Trầm Khinh Hồng trừng mắt nhìn Hiến Quả Thần Quân, cao giọng tiếp. Nào phải chỉ có những người thờ ơn lão nhân gia mà thôi đâu. Nào phải chỉ đứng trước mặt người mà tôn sùng, mà kính ngưỡng. Cho dù vắng mặt lão nhân gia, cho dù chưa từng thờ ơn của lão nhân gia. Nghe nói đến lão nhân gia là hầu như thiên hạ đều cung cung kính kính lắng tai mà nghe. Những kẻ thù của lão nhân gia cũng chẳng bao giờ dám nói tên. Bất quá chỉ ôm hận, lắng cái hận xuống tận đáy lòng. Suốt đời chẳng bao giờ dám nghĩ đến cái việc báo thù phục hận. Hiến Quả Thần Quân cười lạnh. Ngươi cho rằng ta không dám mắng lão sao? Trầm Khinh Hồng vụt đứng lên thét. Ngươi dám? Hiến Quả Thần Quân thở dài. Ta cũng muốn mắng lão mấy câu, song ta chẳng biết phải mắng câu gì đây và cách mắng như thế nào. Trầm Khinh Hồng bật cười vang. Ngươi thấy chưa? Cho đến muốn mắng lão nhân gia mà cũng chẳng biết mắng về việc gì. Mắng bằng cách nào nữa? Bởi bình sinh lão nhân gia có làm điều gì trái đạo lý đâu. Còn người có tâm địa sáng như gương, chẳng chút bẩn trần tục, trên không thẹn với trời, dưới không hổ với đất. Còn người đó là thần tượng của chính đạo, tự nhiên trời phù hộ được cường kiện mãi mãi để cứu thế, cứu nhân. Tiểu Linh Ngư gật đầu, đúng đúng, lão nhân gia phải cường kiện mãi mãi, phải là kim cương bất hoại. Chàng nói mơ màng mà nói, đôi mắt ươn ướt, chàng cúi đầu sợ lệ xúc cảm trào ra, hai người kia sẽ trông thấy thì kỳ quá. Để làm cho một cách khuấy khỏa cảm hoài, chàng lấy một túi ám khí, lật ngược cái túi cho những ám khí tuôn ra. Trong chiếc túi có 13 mũi độc châm, 7 chiếc tật lê đen xỉ, ngoài ra còn có một nắm độc sa. Nhìn những vật đó, Trầm Khinh Hồng biến sắc mặt, kêu lên. Người trong họ Đường tại đất Tứ Xuyên cũng đến đây mà bỏ mình sao? Tiểu Linh Ngư thốt. Dường như những ám khí này không hề được sờ mó đến. Trầm Khinh Hồng trầm giọng tiếp. Sử dụng ám khí, còn ai hơn đệ tử đường môn tại Tứ Xuyên? Người ta cho rằng cả quỷ thần cũng chẳng sánh kịp. Như vậy đủ biết thủ pháp của họ nhanh đến bậc nào. Nhưng tại đây, họ không có thì giờ sờ mó đến ám khí, thì người nào đó đã hạ sát họ. Ta nghĩ tài tình không tưởng nổi. Tiểu Linh Ngư lại thốt. Người nào hạ thủ đó chắc là không ở trong số những nhân vật mà ngươi vừa kể, mà cũng không thể là người không được ngươi kể. Bởi ngươi có kể làm chi những kẻ bất tài? Thế thì ai? Ai mới được chứ? Trầm Khinh Hồng thở dài, ta không đoán ra nổi. Tiểu Linh Ngư uốn lưng cho đỡ mỏi tiếp. Đoán ra hay không đoán cũng vậy mà thôi. Điều đáng chú ý là đã có người đến đây, vậy chúng ta cứ chờ đợi. Trong ánh mắt của Hiến Quả Thần Quân hiện rõ niềm kinh khiếp. Tuy nhiên, lão tin tưởng ở tài năng của lão, huống chi lão còn có cái lợi là nấp trong bóng tối mà đánh ra. Lão có nhiều hy vọng thành công lớn. Sự dự tính là vậy, nhưng người sắp đến chắc chắn là một cao thủ thượng thẳng rồi. Nếu xuất thủ tranh tiên cơ mà không trúng địch thì quả thật là đại bất hạnh cho lão. Và nếu đánh mà không trúng thì đừng nói là còn dịp hy vọng xuất động mà lão sẽ phải táng mạng là cái chắc. Do đó lão phải lo âu. Dương quang lên, bên ngoài đã sáng tỏ, nơi mé gành một bàn tay nhô ra. Một bàn tay rất nhỏ, ngón rất dài. Dài là phải nhọn, mỗi ngón như một ngó sen bằng ngọc. Dù cho kẻ nào khó tính nhất hay vạch lông tìm vết nhất cũng chẳng chê vào đâu được bàn tay đó. Nói rằng đó là bàn tay ngọc cũng chưa đủ tả cái đẹp, cái sang quý của nó. Nhưng ở đây, cái chỗ khỉ ho gió thét này thì làm gì có mỹ nhân? Có mỹ nhân thì mới có bàn tay xuất hiện chứ. Kỳ bí. Trầm Khinh Hồng cho rằng đó là một bàn tay ma, bởi cái gì của ma là không thể tưởng tượng nổi. Hiến Quả Thần Quân khích động cực độ, thở không ra hơi, nói chi là cất tiếng. Lão khích động chẳng phải vì ma lực của bàn tay, mà là vì bàn tay đó chứng tỏ một con người và người đã đến. Có người đến là dự tính của lão cũng sắp thực thành. Chắc gì lão sẽ thắng. Bàn tay đó gõ nhẹ nơi mép gành, bàn tay nhích động, nghĩa là không phải bàn tay chết. Rồi một giọng nói rất êm, rất dịu, rất ngọt vang lên. Có người ở nhà đó chăng? Ở nhà, người nào đó không hỏi với tiếng trong động mà lại nói là ở nhà. Tiếp theo câu nói là mấy tiếng cười vang lên. Tiếng cười êm hơn, dịu hơn, ngọt hơn. Hiến Quả Thần Quân và Trầm Khinh Hồng giận mình, cả hai cùng nhìn nhau. Khóc không xong mà cười cũng không nổi. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt đáp. Có chứ, có người nhà ở đây, có đến mấy người. Bên trên vòng xuống, có người ở nhà thì hãy ra mà mở cửa. Tiểu Linh Ngư lại đáp. Hôm qua ăn mấy chiếc bánh mà không có tiền trả, nên mụ bán bánh nổi giận, tháo cánh cửa khiêng đi trừ tiền rồi. Bên trên có tiếng cười khanh khách, rồi giọng nói tiếp tục. Mụ bán hàng đó hung dữ như vậy sao? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Dữ lắm, nghe nói mụ ấy là bà gì gì đó của ngươi đó. Tràng cười trong trẻo bên trên lại vọng xuống. Ta đứng ở đây lâu mỏi chân quá, ta muốn xuống dưới đó ngồi nghỉ một lúc, có được chăng? Tiểu Linh Ngư thản nhiên. Được chứ, đương nhiên là phải được, nhưng ngươi phải cẩn thận đó, ngay cửa cao lắm đó, không khéo là lại vấp ngã rách cả ống quần đấy. Giọng đó tiếp. Đa tả ngươi. Bàn tay đó sờ soạn mép gành, rồi người hiện ra từ từ leo xuống. Chương thứ 28, dứt hiểm nối nguy. Người xuống là một thiếu phụ, áo mỏng, quần xanh, nơi mái tóc còn cài một đóa hoa trà. Con người có thân vóc mảnh mai đó hẳn phải có một dáng điệu dịu dàng. Nàng xuống rất nhẹ nhàng, dễ dàng như láng giềng sang chơi với nhau. Vừa đi vừa tám chuyện, bên tả một câu, bên hữu vài tiếng. Cười phía trước, đáp phía sau, ung dung từ gành đá mà xuống. Cao gần trăm trượng, đứng thẳng. Nàng không chút thận trọng, chẳng cần thận trọng. Đã đến lúc Hiến Quả Thần Quân thực hành dự tính và đoán chuẩn thiếu phụ đúng tầm, nhưng một trận cuồng phong lão lao vụt mình tới. Thiếu phụ mảnh mai như vậy lại chẳng đề phòng, làm gì tránh khỏi bị Hiến Quả Thần Quân đánh bay ra ngoài, rơi luôn xuống lòng hố sâu không đáy. Nhưng không hề có việc đó. Thiếu phụ chỉ uốn mình một chút, chẳng rõ nàng xê dịch như thế nào, Hiến Quả Thần Quân chưa đến nơi nàng, nàng đã ở sau lưng của lão. Hiến Quả Thần Quân biến sắc, quay nhanh mình toàn xuất phát một chiêu thứ hai. Thiếu phụ quần xanh nhìn lão ta, điểm một nụ cười tươi, cất giọng dịu dàng thốt. Muốn cho ta ra thì cứ bảo một tiếng, ta ra ngay, hà tất phải dùng kinh lực tống khứ ta. Ta cũng biết xâm nhập gia cư là trái phép. Ta vì muốn đến viếng thăm các ngươi mà thành ra phạm phép, ngươi không nên giận ta. Nàng lại cười, nụ cười của nàng hấp dẫn cực độ. Hiến Quả Thần Quân không thể xuất phát cái chiêu đó được, đâm ra cáo kỉnh nên quên cả sợ hãi, hừ một tiếng nói. Ngươi muốn gì chứ? Thiếu phụ quần xanh vẫn dịu giọng. Ta đã nói rồi mà, ta muốn vào đây thăm viếng nhà của các ngươi. Và lại các vị thiếu gia kia cũng đồng ý cho ta vào. Bây giờ ta vào rồi, thì các ngươi muốn làm sao? Ta vâng theo làm vậy. Ta có dám tự do hành động trong nhà của người lạ đâu. Thật vậy, ta không có chủ ý gì cả. Hiến Quả Thần Quân ấp úng. Người... Đối với một người hiền dịu lại là một nữ nhân. Lại là nữ nhân đẹp. Dù hung hăng gian trá đến đâu, Hiến Quả Thần Quân cũng lúng túng như thường. Có lẽ lão nói nhiều, song môi mấp máy không một lời nào thoát lọt cửa miệng rõ ràng. Thiếu phụ quần xanh tiếp. Nếu ngươi thấy thích cho ta lưu lại đây, thì ta sẵn sàng lưu lại. Ta sẽ quét dọn sạch sẽ cho. Ta sẽ nấu nước, ta giặt giũ y phục. Từ lúc nàng vào động, Tiểu Linh Ngư trừng mắt nhìn nàng. Bây giờ chàng mới cười hì hì thốt. Ta thấy ngươi nên làm vợ ta là phải hơn. Thiếu phụ cũng cười. Nếu ngươi chấp thuận cho ta làm vợ ngươi, thì còn gì sung sướng cho ta hơn? Ta sung sướng đến chết đi được. Ngươi thông minh, ngươi anh tuấn, tìm một người chồng như ngươi chưa chắc ta tìm cả 10 năm mà gặp. Rất tiếc là... Tiểu Linh Ngư chớp mắt. Rất tiếc cái gì? Thiếu phụ dịu dàng. Rất tiếc là tuổi ta đã khá cao. Nếu ta chờ lúc ngươi được 30 tuổi thì ta thành lão bà mất rồi. Và ngươi muốn hắt hủi ta, phụ rẫy ta hẳn là ngươi không nỡ. Ngươi sẽ khổ tâm vì đeo ta bên cạnh. Ngươi sẽ thất vọng vì có một người vợ quá giả. Ta làm sao nỡ để ngươi khổ sở vì ta? Chàng biết rõ nàng nói đùa, nhưng chẳng biết tại sao chàng nghe rồi lại khoan khoái lạ. Chàng bật cười ha ha. Ngươi không nói là ta tuổi lớn tuổi nhỏ, ngươi chỉ đề cập đến số tuổi của ngươi thôi. Một nữ nhân có cái khoa ăn nói như vậy hẳn cũng có cái khoa giết người. Và mỗi lần giết người là không hề chớp mắt. Ngươi biết không, chỉ có những mẫu giả soa mới giết người không chớp mắt. Ta thích mẫu giả soa vô cùng. Thiếu phụ điềm nhiên. Ngươi nói thật hay nói giả ta không cần biết. Những lời ngươi vừa nói ta sẽ nhớ mãi mãi. Nhớ suốt đời, ta ghi khắc trong tâm. Hiến quả thần quân chợt cất tiếng, giọng run run. Giả như ta không thích lưu lại đây. Thiếu phụ đáp. Thì ngươi cứ xuất ngoại nhàn du, ta đã chuẩn bị sẵn thang, sẵn dây. Ngươi muốn lên trên đó lúc nào cũng được. Hiến quả thần quân hồi hộp. Thật chứ? Thiếu phụ điểm nhân. Nếu ngươi nghi ngờ thì ngươi cứ lên trước, bọn này lên sau. Để các vị thiếu gia kia lên sau cùng với chiếc rương. Như vậy là ngươi yên trí mà bọn ta cũng yên trí luôn. Hiến quả thần quân thực sự chẳng muốn nghe lời nàng. Nhưng nàng nói đúng tâm ý của lão ta quá chừng. Thành thử lão phải nghe, nghe trọn vẹn, không hề phản đối. Cả đến Trầm Khinh Hồng tin chắc thiếu phụ là tay giết người không chớp mắt, là một nữ ma đầu, cũng phải tán đồng cách sắp xếp như thứ tự của nàng vừa nói. Tuy nhiên dè dặt hơn, cả hai suy tư, tìm hiểu bên trong những lời nói của nàng có cái hậu ý gì ác độc hay chăng. Cuối cùng họ vẫn chẳng thấy một điểm nào khả nghi nơi đề nghị của nàng cả. Tiểu Linh Ngư vỗ tay. Hay, cách đó hay nhất trần đời. Bất cứ ai lên trước trên đó, hầu lão huynh hẳn không yên tâm. Mà hầu lão huynh lên rồi cũng không chặt đứt dây liền, bởi còn phải đợi chiếc rương báu vật lên theo. Hiến quả thần quân trừng mắt nhìn sang thiếu phụ hỏi. Nhưng có đúng là đề nghị đó do nơi thiện ý của ngươi chăng? Thiếu phụ mỉm cười. Không thiện ý thì ác ý sao? Lý do gì khiến ta phải có ác ý đối với các ngươi? Hiến quả thần quân thét lớn. Làm gì trên thế gian này có một người tốt như vậy? Thiếu phụ khẽ thở dài. Đó là cái tính cố định của ta. Bình sinh ta luôn luôn hành động như vậy. Ta chỉ tìm cách giúp người. Bất cứ ai ta cũng giúp. Giúp người thì ta hăng say. Trái lại ta lười làm cái gì cho ta lắm. Hiến quả thần quân chớp mắt. Bên ngoài thì quan sát, bên trong thì suy nghĩ. Xong lão đành chịu, không tìm được một điểm gì đáng nghi ngờ nơi nàng cả. Sau cùng lão dậm chân buông gọn. Được rồi, người dù tốt hay xấu, dù ác hay thiện, ta cứ lên trên đó, lên xong sẽ bàn lại vấn đề. Thực ra lão còn tâm tư đâu mà suy nghĩ cho chín chắn, bởi lão quá nóng này. Dương quang kia, không khí ấm kia, khung trời tự do kia, tất cả như đang đưa tay ngoắc lão. Tất cả như kêu gọi lão, thúc giục lão phải mau mau lên đó mà hưởng, tất cả đang chờ. Lão thò đầu ra ngoài miệng hang, quả thấy có một đường dây thòng lòng. Từ trên buông xuống, đường dây to bằng cánh tay một đứa bé. Lão lên trước thì còn sợ gì nữa. Nếu đường dây đứt bất ngờ, đứt giữa đoạn, thì những kẻ đi sau mới bị hại chứ. Và lại dây có đứt là đứt từ giữa đoạn đến cuối, có khi nào đứt tại đâu. Rất có thể rút mối cột, xong thiếu phụ xuống được thì mối cột hẳn phải chắc. Lão không do dự lâu, phóng mình ra, chụp đường dây đu đưa tại đó, cười lớn rồi gọi. Trầm Khinh Hồng, theo ta. Chẳng rõ tại sao, bỗng nhiên thân hình lão co rúm lại, rồi thay vì phăng lần lên, lão lại tụt xuống, rồi băng băng theo chiều sâu. Nụ cười đầy đắc ý biến mất, tiếng cười được thay thế bằng tiếng kêu kinh khiếp. Trầm Khinh Hồng biến sắc, kêu lên thất thanh. Ngươi, cái gì? Thiếu phụ cũng biến sắc mặt, Trầm Khinh Hồng biến xanh, nàng biến trắng nhợt. Nàng cũng run giọng kêu lên. Cái gì vậy? Tại sao làm vậy? Trầm Khinh Hồng quay đầu về hướng nàng hét. Cái gì? Thì cứ hỏi ngươi, ngươi còn hỏi ai? Thiếu phụ cao mày nói. Hay là lão ta quá già, sức quá yếu, chụp đường dây không nắm chắc? Trầm Khinh Hồng nổi giận. Cứ nói thật đi, đường dây của ngươi có cái quỷ quái gì? Thiếu phụ trố mắt như một đứa trẻ vô tội bị người lớn bắt nạt, vu cho một việc không làm. Nhưng giọng nàng rất dịu, dịu như lúc mới xuống thang. Nàng phân trần, đường dây đó tốt lắm chứ, nhất định là chẳng bao giờ đứt được. Nếu nó bở thì nó đã đứt lúc ta xuống đây rồi, có phải vậy không? Ngươi không tin cứ đu thử mà xem. Trầm Khinh Hồng chờ đợi cho sợi dây đang đong đưa ngoặc đầu vào gần miệng hang chụp liền. Tiểu Linh Ngư đột nhiên cười mấy tiếng. Giả như đường dây đó có chứa mấy mũi châm bên trong, ai đưa tay ra mà chụp, hẳn biết ngay cái tư vị như thế nào. Cũng may Trầm Khinh Hồng chưa chạm tay vào đường dây, y rút tay về nhanh như chớp. Đoàn y cao giọng đáp, đúng rồi, đầu dây có độc châm, chứ nếu không thì làm gì hiến quả thần quân buông tay. Đã buông tay, lão lại còn co rúm thân hình, tưởng như đau đến không chịu nổi. Không ngờ một nữ nhân như ngươi lại tàn độc hơn cả loài hổ dữ, loài rắn độc. Đến hôm nay ta mới sáng mắt ra, nữ nhân thật là đáng sợ. Thiếu phụ khóc mùi, nàng vừa khóc vừa rên rỉ. Oan ơi là oan, các ngươi cứ nói vậy, ta còn biện hộ làm sao nữa. Bây giờ chỉ còn cách là ta nắm thử cho các ngươi xem. Nàng nhóng mình vươn tay chụp đầu dây như đã nói. Chụp đầu dây rồi nàng phăng lần lên, chiếc quần xanh ống rộng bay lất phất càng lúc càng nhỏ. Trầm Khinh Hồng vừa khẩn cấp vừa hối hận. Bảo y đi theo thiếu phụ lên thì y không dám, sợ thiếu phụ có trò quỷ gì đó dành cho y. Mà đứng nhìn thiếu phụ đu mình lên bình an thì y lại cảm thấy tiếc, thấy giận, thấy đau. Đau thật chứ, chờ đợi suốt 14 năm dài mới có cơ hội, bây giờ lại bỏ cái cơ hội đó để chờ đợi bao nhiêu năm nữa đây. Không tiếc sao được, bởi người ta đu lên an toàn thì y cũng có thể đu lên an toàn chứ. Rồi y giận mình sao quá đa nghi. Làm sao, đầu dây còn đó, y còn có theo nàng hay chăng? Y toan liệu xong lại ngại, chẳng biết làm gì, đang phân vân. Thiếu phụ lại trở xuống. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ta biết lắm, thế nào ngươi cũng trở xuống. Thiếu phụ thở dài. Thực ra ta không muốn chiếu cố đến các ngươi nữa mà làm gì. Nhưng bỏ liều các ngươi thì lòng ta sao nỡ. Ta nỡ làm sao chứ. Lòng của ta mềm lắm, mềm đến độ ta cũng chẳng hiểu được. Nàng nhẹ đưa ánh mắt đảo qua một vòng, rồi nàng thốt. Đường dây đó tốt hay xấu, chắc hay bở, chính mắt các ngươi trông thấy, ta không cần nói gì hơn. Đến lúc đó, Trầm Khinh Hồng cũng chưa biết phải tin làm sao. Đường dây tốt, thiếu phụ tốt, hay hiến quả thần quân quá mừng, quá hấp tấp, thành ra hụt tay, hoặc không nắm chắc. Thiếu phụ có cái trò quỷ quái gì chăng? Thiếu phụ tiếp. Giả như ngươi cứ nghi là đầu dây có châm độc, thì hãy lấy bố bao tay, bao nhiều lớp cho thật dày rồi nắm thử xem sao. Trầm Khinh Hồng nhìn đường dây rồi nhìn bên trên, dương quang sáng rực, rồi y nhìn lại lòng hang, tối tăm u buồn. Y lại hồi ức cái sống trầm trầm tại đây suốt 14 năm dài. Không, ngàn năm một thuở không còn chối cãi được, mà cũng chẳng thể bỏ lỡ được. Một dịp bằng vàng. Y cắn răng đoạn nhìn sang Tiểu Linh Ngư. Tiểu Linh Ngư cao đôi mày thốt. Đừng nhìn ta mà làm gì, ta không có chủ ý gì cả. Có điều, ta chỉ biết là đường dây không thể đứt, bởi nếu nó bở thì có khi nào nàng dám đu xuống đu lên. Điều duy nhất ta dám nói là vậy đó. Trầm Khinh Hồng thở dài, sự tình đã vậy, vô luận làm sao, ta cũng muốn thử xem. Thốt xong, y chụp đầu dây phăng lên. Tiểu Linh Ngư giữa con tim đừng đập mạnh, chàng chỉ sợ nó nhảy khỏi lồng ngực. Chàng đưa mắt nhìn theo Trầm Khinh Hồng, lên một thước, rồi hai thước. Trầm Khinh Hồng đã lên trên 10 trượng rồi. Tiểu Linh Ngư thở phào, trở lại nhìn thiếu phụ điểm một nụ cười thốt. Ngươi thật sự tốt hay xấu, đến bây giờ ta cũng chẳng hiểu được. Chàng chưa dứt câu, đường dây đã đứt. Đường dây đứt bên trên, Trầm Khinh Hồng rơi xuống, ngang qua miệng hang. Y la, y hét, gào, y vùng vẫy trong khoảng không, càng vùng mạnh là càng rơi nhanh. Thống mắt, y đã xuống sâu, xa quá miệng hang. Lòng hố sâu đen tối không thể nhìn thấy tận đáy, tiếng kêu thét của Trầm Khinh Hồng ngưng bặt. Như vậy là y xuống quá sâu rồi, bất cứ âm thanh nào vang lên trong lòng hố, phải dội, phải rền, phải lồng lộn qua một lúc lâu mới ngưng bặt. Tiếng kêu thét của Trầm Khinh Hồng vang lên, điều đó chứng tỏ y xuống quá sâu và hố như không có đáy. Tiểu Linh Ngư sửng sốt, thường người nhìn thiếu phụ quần xanh, nhìn nàng một lúc, chàng lẩm nhẩm. Ngươi chính là nữ quái biển tử nhân bất bồi mạng, lừa gạt thiên hạ đến chết mà ngươi chẳng phải đền mạng. Thiếu phụ quần xanh cười hì hì. Vậy sao? Tiểu Linh Ngư tiếp, ngươi đặt độc châm nơi đầu dây, hại chết con khỉ dạ hiến quả thần quân, rồi ngươi cứa nửa thân dây cho Trầm Khinh Hồng phải rơi xuống. Ta tự hỏi ngươi làm như thế để mà làm gì? Với võ công của ngươi, ngươi giết ai mà chẳng được. Tội gì phải suy nghĩ cách này, thế khác cho nhọc tâm, nhọc trí. Thiếu phụ quần xanh điểm nhiên. Tự tay mà giết người thì sao gọi là cái ý hay? Bình sinh ta chưa hề dùng bàn tay ta giết một người nào cả. Nếu có kẻ chết vì ta thì kẻ đó tình nguyện chết, cam tâm chết. Tiểu Linh Ngư cao mày. Còn một điều này ta không minh bạch lắm. Là ngươi làm vậy đường dây đứt rồi, ngươi làm sao trở lên trên đó? Thiếu phụ quần xanh điểm nhiên. Ở đây sung sướng lắm rồi, ta không tưởng đến cái việc trở lên trên đó. Tiểu Linh Ngư giật mình, đưa tay gãi đầu, nhếch nụ cười khổ. Nếu có một nữ nhân nói mà ta chẳng hiểu là nói gì, thì nữ nhân đó chính là ngươi. Lần thứ nhất ta gặp một người như ngươi đó. Thiếu phụ ngưng ánh mắt nơi gương mặt chàng, dịu giọng nói. Ta hại chết bằng hữu của ngươi, ngươi không tính việc báo thù hay sao? Tiểu Linh Ngư thở dài. Đánh, ta thua. Đấu trí, ta cũng thua. Nếu ta muốn báo thù thì ta phải làm sao? Báo thù bằng cách nào? Hà Hướng, như ngươi đã nói, ngươi có cưỡng bách họ chết đâu. Chính họ cam tâm chết, tình nguyện chết kia mà. Ngươi đặt cạm bẫy không có lỗi, chính kẻ đút đầu vào trong mới là có lỗi. Cái lỗi quá ngu. Thiếu phụ chớp mắt. Nhưng ít ra ngươi cũng xốn sang khó chịu chứ. Tiểu Linh Ngư lạnh lùng. Cả hai người đó đều đáng chết đi là phải. Một người thì 14 năm về trước, không tưởng sống nữa, đã tìm cái chết. Khổ nỗi cái chết lại không đến với y. Một người thì trên thế gian này chẳng ai muốn lão sống lâu. Cái chết của họ hợp đạo lý quá. Tại sao ta phải xốn sang và khó chịu? Thiếu phụ quần xanh bật cười khanh khách. Bình xanh, ta chưa gặp một tiểu tử nào như ngươi. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Được rồi, bây giờ chỉ còn một mình ta. Ngươi bắt đầu thi thố cái kế hoạch cuối cùng đi. Sau ta là dứt. Thiếu phụ chớp chớp mắt. Lừa cho ngươi chết rồi, ta bầu bạn với ai đây? Có phải là tự ta làm cho ta tịch mịch hay chăng? Tiểu Linh Ngư trợn mắt thét lớn. Không lẽ ngươi không lên trên ấy được? Không lẽ ngươi nhất định ở lì tại đây? Thuyết phụ quần xanh điểm nhân. Ngươi thấy chứ, ta đâu có cách. Mà ta cũng chẳng phải là tiên, biết bay bổng khắp bốn phương trời. Tiểu Linh Ngư sướng sở một lúc lâu. Sau cùng chàng lắc đầu, nhếch nụ cười khổ. Chịu thôi, đúng là ta đã gặp một nữ yêu quái. Thuyết phụ quần xanh cười nhẹ. Nếu ta là nữ yêu quái thì ngươi cũng là tiểu yêu quái. Tiểu Linh Ngư thở dài. Có lẽ đúng, một nữ yêu quái, một tiểu yêu quái cùng hợp nhau trong một đồng yêu quái. Trong tương lai, một đàn tiểu yêu quái sẽ phát sinh, nối cái nghiệp yêu quái. Chàng vừa dứt câu, thiếu phụ quần xanh bật cười vang, cười đến cong lưng, cười nghiêng ngửa, cười bằng thích một lúc, đoạn thốt. Ngươi là một con quỷ giống, chuyên sản xuất giống quỷ, như ta chẳng phải là một con heo nái, làm sao ta sinh con được? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Chúng ta ở đây chẳng có một kẻ thứ ba nào, thì có việc gì mà chúng ta chẳng làm được? Nam nữ sống chung với nhau hẳn là phải sinh con. Cái việc sinh con đâu phải là? Ngươi chẳng thấy những kẻ ăn không ngồi rồi lại là những người sinh con dễ dàng nhất, nhiều nhất hay sao? Bởi cả ngày lẫn đêm họ chẳng có việc gì làm, thì họ phải làm cái việc để sinh con. Ở đây chúng ta chẳng làm cái việc gây giống thì còn làm cái việc gì khác chứ? Thiếu phụ lại cười. Tiểu quỷ biết nhiều việc quá chừng. Tiểu Linh Ngư thản nhiên. Ngươi không biết ta là kẻ thông minh nhất trần đời hay sao? Nếu ngươi sợ tịch mịch thì cứ theo ta, sống bên ta. Nhất định là ngươi phải vui mãi. Giây phút nào cũng vui, vui đến ngày cuối của cuộc đời ngươi vậy. Thiếu phụ nhìn chàng rồi phì cười thốt. Nhưng nếu ta muốn sinh con với ngươi, ít nhất ta cũng phải đợi đến 5-3 năm nữa. Tiểu Linh Ngư nghiêm sắc mặt. Tại sao phải đợi? Ai bảo ngươi đợi? Ngươi không tin cứ thực nghiệm xem. Ta đảm bảo trong 9 tháng 10 ngày là ngươi sẽ sinh ra một tiểu quỷ ngay. Thuyết phụ quần xanh lại cười tít. Giỏi thật, mới ngần ấy tuổi mà. Bỗng một tràng cười cuồng dài vang lên, vọng đến cả hai. Tràng cười thoạt đầu nhỏ, dần dần lớn. Cuối cùng một người thốt. Quỷ liễu đầu họ Tiêu, trốn đi đâu cho khỏi. Lão già đã biết ngươi ở đâu rồi. Lão già biết ngươi xuống bên dưới đó, nhưng ngươi cứ ở dưới đó. Chừng nào hết thích ở dưới thì đây, lão già dựng nhà tại đây, chờ ngươi lên. Tràng cười đó vang từ đỉnh núi vọng xuống, song nghe như phát ra ở cạnh bên tai, như có người kề sát miệng mà hét. Thiếu phụ quần xanh biến sắc. Tiểu Linh Ngư cao mày. Cái gã nào đó có cuống họng bao dài mà réo to như sấm vậy? Gã réo ai? Gã réo ngươi có phải không? Thiếu phụ vẫn còn trắng nhợt mặt mày, miễn cưỡng gật đầu. Đúng vậy. Tiểu Linh Ngư hỏi, vậy gã là ai? Thiếu phụ đáp, y chẳng phải là người, y là một quái vật. Tiểu Linh Ngư ả lên một tiếng. Ngươi biết gã ở bên trên chờ ngươi, cho nên ngươi chẳng dám lên. Ngươi cam tâm tình nguyện ở lại đấy. Thuyết phụ quần xanh thở dài. Vĩnh viễn ngươi không biết được lão quái vật đó lợi hại thế nào đâu. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Tại sao ta không biết? Chỉ nổi cái âm thanh của gã phát đi, vừa xa vừa lớn như vậy cũng đủ cho ta biết gã là một tay lợi hại phi thường rồi. Ngươi thử nghĩ một người tầm thường có thể thét to như vậy mà không bị vỡ bụng đứt ruột hay không? Thứ phụ quần xanh quan trọng hóa sửa tình. Lão có võ công rất cao mà tâm tình của lão cũng tàn độc không tưởng nổi. Tiểu Linh ngư hử một tiếng. Chẳng nhẽ cái tâm của lão còn độc hơn cái tâm của ngươi và thủ đoạn của gã còn ác độc hơn thủ đoạn của ngươi. Thế phụ quần xanh gọi người đó với cái tiếng lão, như vậy là người đó hẳn phải có tuổi trọng. Tiểu Linh ngư biết vậy, xong cứ gọi lão là gã để chứng tỏ là chàng khinh thường. Thế phụ lắc đầu, ngươi không biết được đâu, lão ta... Vừa lúc đó, người bên trên đỉnh núi lại thốt vọng xuống. Họ Tiêu, ta nghĩ ngươi nên lên ngay là hơn, chứ ta thấy dựng nhà tại đây chở ngươi, thật là phí công quá chừng. Chắc chắn là ta chưa kịp lập một mái, ngươi lại bỏ lên. Bởi làm sao ngươi ở dưới đó lâu được? Cho ngươi biết, ngươi bắt ta đợi thêm một ngày là cái tội của ngươi nặng thêm một phần đó. Thuyết phụ quần xanh run người lên. Tiểu Linh ngư cao mày, ngươi sợ gã đến mức đó hay sao? Thuyết phụ run run giọng, ngươi không biết nổi đâu. Bất cứ ai rơi vào tay lão thì chẳng thà chết đi còn hơn. Thà chết trước chứ bị lão bắt được rồi, có còn muốn chết cũng không chết được. Tiểu Linh ngư từ từ thốt, thì cũng có thể cho là gã hung ác đi, song ta thấy gã vẫn sợ ngươi như thường. Thuyết phụ trố mắt, lão sợ ta? Tiểu Linh ngư gật đầu, nếu lão không sợ ngươi thì tại sao lão không dám xuống đây, ai cấm lão? Bây giờ chàng lại dùng tiếng lão, có lẽ là chàng chuẩn bị đối thoại với con người đó. Chàng tin là sớm muộn gì cũng đối diện với con người đó. Thiếu phụ lắc đầu, ngươi không biết đâu, ta nói là ngươi không biết mà. Bất cứ việc gì lão muốn làm trên thế gian này, không ai biết nổi cái việc lão định làm. Nếu bây giờ lão chưa xuống đây là lão đang nghĩ đến một chủ ý quỷ quái gì đó. Bên trên người đó lại gọi, họ Tiêu, ngươi có thật không chịu lên có phải không? Thiếu phụ quần xanh cắn môi không đáp. Một lúc lâu người bên trên lại thốt, được, bây giờ ta đếm đến 10, nếu ta đếm đủ 10 rồi mà ngươi chưa lên thì ngươi đừng oán trách tại sao ta nhẫn tâm hành hạ ngươi đủ 10 ngày 10 đêm đó. Ta cam kết với ngươi là ta chẳng bỏ phí một phút giây nào trong suốt 10 ngày 10 đêm đó. Nếu ta không làm y như lời ta nói thì ta chẳng phải là con người. Tiểu Linh ngư chớp mắt thở dài, xem ra quả thật lão ta có cái tài làm cho người khác muốn chết đi vẫn không thể chết được. Bên trên người đó hét, ta bắt đầu đây. 1. Thuyết phụ quần xanh nhún người lại liền, rồi nàng ngồi phịch xuống, đúng hơn nàng ngã ngồi, sau đó lại bất động. Đóa hoa sơn trà bên mái tóc rung rinh thấy rõ. Bên trên tiếng đếm lại tiếp tục. 2. Tiểu Linh ngư chớp mắt 2 lượt, chàng hỏi, lão hung ác như vậy có phải lão là một nhân vật trong thập đại ác nhân chăng? Thuyết phụ quần xanh thở dài, đem thập đại ác nhân mà so sánh với lão thì thập đại ác nhân chỉ là những bé con bên cạnh một người khổng lồ. Tiểu Linh ngư kinh hãi, lão còn hung ác hơn cả thập đại ác nhân. Thuyết phụ quần xanh cười thảm, hơn nhiều, gấp 10, gấp 100 lần. Bên trên tiếng đếm vẫn tiếp tục. 3. Tiểu Linh ngư sững sờ, chàng lại hỏi, nhưng mà lão ta là ai, tên gì, họ gì, danh hiệu gì? Thuyết phụ quần xanh lắc đầu, ngươi không biết đâu. Tiểu Linh ngư cao mày, một con người hung ác trên bậc thập đại ác nhân hẳn phải có danh chứ. Đã là người có danh thì tự nhiên ta phải biết. Thiếu phụ quần xanh lắc đầu, những con chó cắn người không bao giờ sủa. Những người càng không tên tuổi lại càng hung ác. Cái hung ác của họ ngấm ngầm. Cái hung ác đó thần không hay quỷ không biết. Chúng ta làm gì biết nổi? Chẳng ai làm sao biết nổi. Cho nên lão có tên cũng vậy, không có tên cũng thế. Cứ biết lão ta hung ác, cần gì biết tên lão? Tiểu Linh ngư suy nghĩ một chút, cái đạo lý đó rất đúng. Bên trên tiếng đếm tiếp tục. 4. Liền theo đó, lão hét lớn, thế là ngươi nhất định không lên, phải chăng liễu đầu họ Tiêu? Ngươi muốn biết cách đối phó của ta dành cho ngươi khi ta bắt được ngươi chăng? Chừng như lão sôi giận, lão nhảy lồng lộn lên, rồi lão quát, ta mà bắt được ngươi rồi, trước hết ta móc 2 con mắt của ngươi, ta lấy muối nhét vào đó, ta để như vậy đúng 10 hôm, rồi ta ngâm ngươi trong nước mặn. Tiểu Linh ngư cười khổ, hung ơi là hung, một cái xác bị ngâm mặn như vậy, dù cho Lý Đại Trụy cho đói rã ruột cũng nhất định chê. Thuyết phụ quần xanh đột nhiên hỏi, ngươi biết Lý Đại Trụy? Tiểu Linh ngư chớp mắt hỏi lại, ngươi biết Lý Đại Trụy? Thuyết phụ quần xanh trầm ngâm một lúc rồi lại thở dài, đã là khách giang hồ thì còn ai không biết lão ta. Bên trên tiếng đếm lại tiếp tục. 5. Liền theo đó tiếng quát vang lên, ngươi có nghe chăng, năm rồi đó. Chỉ còn năm nữa thôi. Nếu giết năm tiếng là ngươi kể như cùng mạng. Chắc ngươi cho rằng ta không làm sao bắt được ngươi. Đừng có nằm mộng, liễu đầu họ Tiêu. Thiếu phụ quần xanh đột nhiên đứng lên, thở dài buông gọn. Xong, thế là xong. Tiểu Linh Ngư trợn mắt. Ngươi định làm gì? Thiếu phụ quần xanh lộ vẻ ảm đạm. Đợi lão ta bắt được, sao bằng thả mình chết đi là hơn. Chết như vậy là chết sướng, chết nơi tay lão là chết khổ. Tiểu Linh Ngư lại trợn mắt. Ngươi sợ, sợ cái gì chứ? Chúng ta phải lên đó, chúng ta không lên, dễ thường lão dám xuống đây sao? Thiếu phụ quần xanh thở dài. Ngươi vĩnh viễn không biết đâu, vĩnh viễn ngươi không biết được. Từ bao giờ đến bây giờ, những gì lão nói là có. Lão nói bắt ta, nhất định là lão bắt được ta. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Ngươi bị lão dọa già mà đâm hoảng toan ra tự tử chăng? Thiếu phụ quần xanh lắc đầu. Không tự tử cũng chẳng được, không thể làm gì khác hơn được. Tiểu Linh Ngư cao giọng. Ngươi không thể chết, ngươi chết đi là ta tịch mịch lắm. Thiếu phụ quần xanh cười thảm. Ngươi còn tưởng là phải sống lâu. Tiểu Linh Ngư lại hừ to hơn. Sao lại không tưởng sống? Ai làm cho ta phải chết? Ta sống có ý tứ lắm đó. Tại sao ta lại không sống? Thiếu phụ quần xanh lắc đầu. Đừng hy vọng sống, vô ích, lão sẽ chẳng dung tha ngươi đâu. Bên trên tiếng đếm vẫn tiếp tục. 6. Giọng nói nhấn mạnh thêm. 6 rồi đó. Thiếu phụ quần xanh dưới hang cũng tiếp. Lão sẽ có cách bắt được ngươi. Ta chết rồi, lão hận không làm được gì ta. Lão sẽ trút hận lên đầu ngươi. Chừng đó ngươi phải chịu khổ gấp mấy lần cái khổ của lão dành cho ta. Bởi cái khổ của ngươi là cái khổ chồng chất của cả hai chúng ta nhập lại. Nàng vừa thốt vừa bước qua cửa hang. Tiểu Linh Ngư kêu lên. Ngươi muốn nhảy xuống đó? Thiếu phụ quần xanh bảo. Theo ta thì ngươi nên nhảy theo ta là phải. Tiểu Linh Ngư thét. Ngươi xúi ta làm cái việc đó với ngươi. Thiếu phụ quần xanh đột nhiên quay mình lại, ngưng ánh mắt, nhìn sững chàng một lúc, đoạn từ từ hỏi. Ngươi sống một mình tịch mịch lắm, mà ta chết cũng một mình tịch mịch lắm. Ngươi có thể chết theo ta, bầu bạn với ta chăng? Tiểu Linh Ngư đưa cả hai tay vào đầu rồi lẩm nhẩm. Bảo một người chết theo, đỡ tịch mịch nơi âm cảnh. Trời, cái loại yêu sách này kể ra cũng độc đáo đó. Chắc chắn là phải hiếm kẻ nghĩ ra thứ yêu sách đó. Phải là tay thông minh siêu việt mới nghĩ ra nổi. Thiếu phụ quần xanh điểm nhiên. Tại sao ta yêu cầu ngươi như vậy, ngươi không nghĩ ra sao? Tại vì ta thích ngươi, hay ta mê ngươi cũng được. Cho nên ta ở đâu, ngươi phải ở đó. Ta chết, ngươi chết. Ta sống, ngươi sống. Ta bảo sao, ngươi làm vậy. Chứ nếu ta không mê ngươi, thì ngươi sống mặc ngươi. Ta có buộc ngươi chết theo ta làm gì? Bên trên, tiếng đếm tiếp tục. 7. Tiểu Linh Ngư cũng nhìn sững nàng. Ngươi mê ta? Thiếu phụ hừ một tiếng. Lại còn hỏi, thông minh như ngươi, nhìn sự việc lại chẳng thấy sự việc như thế nào sao? Tiểu Linh Ngư lại nhìn nàng, nhìn kỹ hơn, lâu hơn, bất thình lình kêu lên. Được rồi, ta cùng nhảy với ngươi. Chừng nhất thiếu phụ quần xanh vừa có ý gì khác, kêu lên to hơn. Thật vậy? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Chẳng những ta muốn cùng nhảy với ngươi, mà ta còn muốn ôm ngươi mà nhảy nữa kìa. Thiếu phụ trầm ngâm một lúc rồi thốt. Tốt quá, ngươi tốt quá. Bên trên tiếng đếm tiếp tục, đồng thời với tiếng quát vang lên. 8. Chỉ còn 2 lượt nữa thôi đó, xú liếu đầu. Cái sống của ngươi chỉ còn hạn định trong vòng 2 tiếng đếm nữa thôi đó. Tiểu Linh Ngư hỏi. Ngươi muốn ta ôm ngươi tại chỗ nào? Thiếu phụ quần xanh đáp. Tùy ngươi, chỗ nào cũng được. Ngươi thích ôm tại đâu cứ ôm. Ta hoàn toàn thuộc về ngươi. Ta là vật sở hữu của ngươi. Tiểu Linh Ngư nhảy vào tới ôm nàng liền. Chàng cười hì hì tiếp. Ngươi thơm quá. Ôm ngươi mà chết còn sướng hơn là sống. Chết với cái mùi thơm của ngươi. Đúng là một cái chết khoan khoái. Thuyết phụ quần xanh đột nhiên bật cười, tiếng cười không lớn lắm, song tỏ rõ sự thích thú vô biên. Nàng thốt. Người cũng vậy, tuy người thúi, song lại là một tiểu tử đáng yêu. Được ngươi ôm mà chết, cái chết rất thú vị. Ta thích được ngươi ôm mà chết. Bên trên tiếng đếm vẫn tiếp tục. 9. Như bao lần trước, tiếng hét tiếp nối liền. Còn liễu đầu hôi thúi kìa, người đang nghĩ ra rồi chứ? Người đang nghĩ là cái gì sẽ đến với người sau một tiếng đếm nữa thôi chứ? Nhắc cho ngươi nhớ, đã 9 tiếng rồi đó. Thiếu phụ quần xanh hỏi, ôm xong chưa, ôm chắc chưa, mạnh hơn một tí nữa đi, ta sắp sửa nhảy đó. Tiểu Linh Ngư gật đầu, xong rồi, chắc lắm rồi, chắc hơn Sam đó, cứ nhảy đi. Nói xong, chàng nhắm mắt lại, rồi chàng thở dài lẩm nhẩm. Chết, chẳng biết cái chết có tư vị như thế nào, mình muốn hưởng cái tư vị thử xem. Thiếu phụ thốt, sắp sửa hưởng đó, chờ một chút là biết ngay. Và nàng nhảy thật. tình nguyện chết vô lý với một kẻ chưa biết tên tuổi của kẻ đó, cũng như chưa biết kẻ đó thuộc hạng người gì. Trên thế gian này còn một người thứ hai nào ngoài tiểu linh ngư chăng? Chàng nhắm mắt trong khi thiếu phủ nhún chân. Tai chàng nghe vu vu, tim chàng như thoát khỏi lồng ngực, bởi cái đà rơi xuống nhanh quá, đúng là một cảnh đứng tim của chàng. Bởi tim đứng, chàng tưởng chừng như nó bay đi đâu mất. Thực ra chàng không sợ, trái lại chàng thích thú phi thường. Trên đời này mấy kẻ được hưởng cái thú rơi từ trên không xuống sâu. Người ta bị rơi thình lình, người ta sợ nên mất đi cái giây phút thưởng thức sự hồi hộp đó. Còn chàng thì đã có sự chuẩn bị đàng hoàng để hưởng cái sự hồi hộp đó. Cho nên chàng thấy thích, thích một cách ghê gớm. Sự thích thú đó dù đem tất cả số vàng trên đời mua chuộc cũng chẳng được. Dù là bậc vua chúa, oai trùm thiên hạ, thứ gì nếm cũng được, trừ cái thứ đó. Nghìn năm trước không ai, nghìn năm sau cũng sẽ chẳng có ai. Hiện tại chỉ có mỗi một mình chàng, duy nhất một mình chàng. Thiếu phụ quần xanh tuy đồng một lộ trình với chàng, song chẳng có cái thú như chàng. Nàng sợ chết nên tìm cái chết, nghe thì mâu thuẫn, nhìn kỹ thì lại hợp đạo lý. Nàng chỉ chọn cách chết mà thôi, biết là không sống được nên nàng phải chết. Còn chàng có ai cấm chàng sống đâu, chẳng qua chàng muốn chết thử, chết cho biết cái chết như thế nào. Sau khi chết, cần gì sẽ ra sao? Miễn là lúc sắp chết, chàng hưởng từng phút giây rờn rợn là thích đến mê rồi. Ngoài cái thích đó còn học thêm một kinh nghiệm. Khách giang hồ dù thành danh tuyệt đỉnh, chưa có ai học được cái kinh nghiệm từ trên cao buông mình xuống trăm trượng sâu, buông tự nhiên, không dùng lực, cùng ý chuẩn bị sự va chạm lúc rơi xuống đất, cứ để mặc hình hài rơi xuống như thế nào tùy tiện. Nói thì vậy chứ cho rằng tiểu linh ngư không sợ là ngoa. Chàng đâu còn thời giờ suy nghiệm lòng mình có sợ hay không sợ, bởi chàng có bao giờ nghĩ là thiếu phụ quần xanh dám liều như vậy chứ. Và không nghĩ nên nàng cũng chẳng nghĩ đến sự sợ. Thành ra thiếu phụ quần xanh nhảy đi, chàng muốn sợ cũng không kịp nữa. Một người xuống đã nhanh rồi, huống chi cả hai người đeo nhau thành một khối. Bây giờ xuống chưa tới, trở lên không được, tiểu linh ngư tự hỏi. Thực ra chàng thông minh đệ nhất trong thiên hạ hay là ngu xuẩn nhất trần đời? Bỗng có một tiếng bình vang lên. Chàng giật mình, cảm thấy cái đà rơi xuống chậm lại, chậm đến độ như ngừng. Giọng nói của thiếu phụ quần xanh vang lên bên tai chàng, kèm theo mấy tiếng cười tươi. Biết tư vị của cái chết chưa? Tiểu linh ngư đáp. Biết rồi, cũng khá, khá thật. Bây giờ chàng mở mắt ra, mắt nhìn đâu là thấy cỏ cây xa xa có vách núi, cỏ cây vách núi mường tượng bành bồng, đi lên đi lên. Thiếu phụ quần xanh lại cười rồi tiếp. Phúc hạnh 30 đời của ngươi đó, dù đem cả kho tàng châu báu của thế gian đổi lấy hạnh phúc ngươi vừa hưởng cũng chẳng được. Ngươi nếm cái tư vị của sự chết trọn vẹn, song ngươi không chết. Thử hỏi có ai được hưởng cái tư vị cái chết mà còn sống phơi phơi như ngươi chăng? Tiểu linh ngư chớp mắt. Nhưng tại sao thế này? Thiếu phụ quần xanh bảo. Ngươi ngẩng đầu lên xem đi. Tiểu linh ngư ngẩng đầu liền. Bên trên đầu có một vật hết sức kỳ quái. Mường tượng chiếc tán, sau không phải tán, lại to hơn tán ít nhất cũng 10 lần. Vật đó trương ra từ nơi lưng thiếu phụ, vật đó bằng tơ ngũ sắc kết thành. Vật đó bọc gió, cân cái sức nặng rơi xuống của hai thân thể. Khi thiếu phụ quần xanh nhảy ra khỏi cửa hang, vật đó chưa trương ra, cho nên tiểu linh ngư cảm thấy cái đà rơi xuống quá nhanh. Xuống được một khoảng sâu rồi, vật đó mới trương ra. Thanh thử chàng nghe cái đà rơi chậm lại, chậm như ngừng, rồi cứ cái trơn đó từ từ cả hai rơi xuống. Bây giờ là chàng chắc chắn không chết thật sự rồi. Bây giờ thì chàng không sợ cái hố sâu, trái lại cái đáy sâu lại càng thích thú, bởi rơi xuống như vậy chàng nghe khoan khoái vô cùng. Chàng bật cười lớn rồi cất cao giọng. Hay, cái trò này kể ra cũng đáng giá lắm đó. Ta phục cái óc sáng tạo của ngươi quá chừng. Bỗng thân hình chàng bị chấn rồi, chiếc tán đó thay vì đi xuống nữa lại sang qua một bên, lôi luôn cả hai. Thì ra họ chạm mặt đất rồi. Thiếu phụ lòn tay dưới ống quần xanh, lấy ra một con dao nhỏ, cắt đường dây cột liền với chiếc tán sau lưng nàng. Đoạn nàng cười dịu thốt. Buông tay đi chứ, tiểu quỷ, ôm mãi sao? Tiểu linh ngư không buông, trái lại siết tay ôm cứng hơn trước, vừa siết tay vừa đáp. Ta không rời ngươi đâu, nhất định là không rời. Ngươi lừa ta lo sợ cho ngươi, cho ta, sợ đến muốn xỉu như vậy đó. Bây giờ ngươi phải đền cho ta, ngươi phải để cho ta ôm một lúc. Thiếu phụ quần xanh cười hì hì. Thực sự ngươi thông minh hay ngu ngốc hả tiểu quý? Tiểu linh ngư siết mạnh vòng tay hơn một chút. Chính ta đang hỏi ta như vậy, song ta chẳng đáp nổi câu hỏi của ta. Thiếu phụ tiếp. Hỏi là hỏi cho vui vậy thôi, chứ theo ta nghĩ thì ngươi là một ngốc tử. Bỗng Tiểu Linh Ngư buông tay ra, nhảy dựng lên, rồi trừng mắt hét: "Ngươi tưởng là ngươi lừa gạt được ta?" Thiếu phụ vừa cười vừa nheo mắt nhìn chàng: "Ngươi không biết mình sao?" Tiểu Linh Ngư vụt cười lớn: "Cho ngươi hiểu, ta biết trước chẳng bao giờ ngươi chết, bởi biết vậy ta mới theo ngươi xuống đây. Con người như ngươi làm gì chết dễ dàng được chứ?" Thiếu phụ quần xanh chớp chớp mắt hỏi: "À, thật thế sao?" Tiểu Linh Ngư cũng chớp chớp mắt đáp: "Cho ngươi biết luôn, trên thế gian này không ai lừa nổi ta, chẳng ai lừa nổi Giang Linh Ngư cả." Thiếu phụ quần xanh nhìn chàng một lúc rồi thốt: "Bây giờ ta mới nhận thức ra, ngươi chẳng còn là một đứa bé, ngươi là một người lớn như bất cứ một người lớn nào. Ngươi là một nam tử hán, mà lại là một nam tử hán hy hữu. Bình sinh ta chưa thấy một nam nhân nào sánh nổi với ngươi." Ánh mắt của nàng hiện rõ rệt cái ý tán thưởng chàng, tán tốt chứ chẳng phải là tán mỉa. Trước ánh mắt đó, Tiểu Linh Ngư nhón chân cho cao hơn, ưỡn ngực cho oai vẻ hơn. Và đột nhiên, chàng cũng cảm thấy mình lớn, lớn lắm rồi, mình trưởng thành qua nhiều năm tháng rồi. Thiếu phụ quần xanh đảo mắt nhìn qua một vòng, đoạn thở dài tiếp: "Tuy ta không chết, song xuống đến đây rồi là ta vô phương. Ta thấy mọi việc đều nhờ nơi ngươi quyết định, lo liệu. Ta cầm như mạng sống trao trọn cho ngươi. Ngươi không nên bỏ ta bơ vơ tại chốn này. Ngươi không thể bỏ ta cô đơn tịch mịch tại đây được." Chưa bao giờ Tiểu Linh Ngư thấy mình quan trọng hơn lúc này. Và chàng cũng cảm thấy luôn là mình mạnh mẽ cực độ. Cái dũng khí bốc lên, cao hơn núi Nga Mi. Chàng cho rằng trong thế gian chàng là người hùng số một. Phải chứ? Chứ nếu không thì làm gì nàng lại hoàn toàn nương tựa vào chàng. Dây cát đằng nương bóng cây tùng. Tùng là quân tử, là hùng. Cát đằng mới chọn mà nương tựa. Cho nên cát đằng che tất cả các cây. Và chỉ chờ gặp tùng mới đu đeo chẳng chịt. Có ai thấy cây cát đằng bám vào loại cây khác hơn cây tùng đâu. Chàng cao giọng như một lãnh tụ tuyên bố lập trường: "Ngươi cứ nương vào ta. Ngươi cứ tin tưởng nơi ta. Dù vì ngươi mà ta có ra sao, nhất định là ta không hối hận." Thiếu phụ quần xanh đưa một nụ cười tươi nhất trần đời: "Người tốt quá, tốt không tưởng nổi. Ta biết mà, khi nào ta chọn lầm người?" Tiểu Linh Ngư cười vang: Đương nhiên, chẳng bao giờ ngươi chọn lầm. Chẳng sự lựa chọn nào chính xác hơn." Thiếu phụ quần xanh chợt thở dài: Tốt lắm. Tuy nhiên điều quan trọng là làm sao chúng ta ly khai nơi này càng sớm càng hay. Ngươi hãy nghĩ ra một phương pháp đi. Chứ các địa phương quỷ này làm cho ta hái hùng từng phút." Tiểu Linh Ngư cương quyết: Ừ. Nhưng chàng thấy cái khổ hiện ra. Cái khổ thoạt đầu bằng một điểm nhỏ, bỗng chốc lớn nhanh, lớn bằng khung cảnh đang bao trùm cả hai. Bởi khung cảnh đó là một địa phương quỷ, và cái khung cảnh đó là hiện thân của cái khổ. Nếu khung cảnh lớn hơn, cái khổ của chàng cũng lớn theo. Nghĩ cách thoát ly khung cảnh đó bằng cách nào? Hang đá đó như một chiếc bình cao cổ, bên trên miệng bình hơi mở ra, chỗ ẩn nấp suốt 14 năm dài của Trầm Khinh Hồng và Hiến Quả Thần Quân. Ở ngay nơi cổ bình, gần miệng. Từ nơi đó, thiếu phụ quần xanh và Tiểu Linh Ngư rơi xuống rất xa, xuống đến tận cùng là đáy bình rượu. Đáy nở rộng hình bầu tròn tròn. Nếu là một cái hố thường, hoặc vách đứng, hoặc vách nghiêng, thì con người còn có cách lên. Song đây là một bầu rượu, vách không đứng, không nghiêng. Vách lại vòng cung, trút xuống đầu. Muốn lên, con người phải có chân như chân thạch sùng, bám dính vào vách mà bò. Nhưng bò như thạch sùng thì đến bao nhiêu đời mới lên được tận bên trên miệng hố, sâu hàng trăm trượng. Điều mà cả hai không tưởng tượng nổi là đáy hố không ẩm thấp. Nơi đây không khí chẳng có một hơi hớm gì chứng tỏ là có nước. Không có hơi nước là chẳng có ao có vũng, mà chừng như cũng chẳng có suối, có khe nào trong tầm mắt của họ. Nơi đây đất khô, không khí khô. Cái khô khan gần như nóng, cho nên lớp sương mờ mờ bên trên không xuống được mà thành ra lơ lửng trên đầu họ cách khá cao. Không khí khô khan, song lại có cỏ mọc, cỏ rất non, rất mướt. Dẫm chân lên đó như dẫm trên thảm nhung, gây cho họ một khoan khoái phi thường và quyến rũ họ ngả lưng ngay. Không ẩm thấp lại có cỏ non, thì nơi đây hẳn là chẳng có mùi hôi, mùi mốc và hương cỏ bốc lên. Tuy không đậm đà bằng hương hoa, song êm dịu vô cùng. Có cỏ hẳn có cây, và cây cũng nhiều. Gọi rằng nơi đây là một khu rừng con cũng không sai lắm. Một khu rừng dưới đáy hố, tự nhiên là đáy hố có một địa diện rất rộng. Qua cơn sợ rồi, Tiểu Linh Ngư tưởng chừng mình lạc lõng vào một cảnh tiên. Cảnh tiên là cảnh mà mọi người hằng mơ ước, trừ một mẫu người. Mẫu người không thích cảnh tiên là hạng người ưa nhiệt náo, bởi cảnh tiên tịch mịch quá chừng. Cảnh tiên có khác gì cảnh tha ma, bất quá cảnh tha ma tràn ngập tử khí. Nhưng cảnh tiên thì cũng chẳng có chút sinh khí nào, cái sinh khí hoạt động của nhân loại. Đối với tuổi trẻ, nguy hiểm không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là tịch mịch. Tịch mịch giết chết nhựa sống trong người. Tịch mịch ràng buộc mọi linh động của thể xác lẫn tinh thần. Thì cảnh tiên không hấp dẫn nổi tiểu linh ngư. Ở đây dù khung cảnh có đẹp, đối với chàng cũng chỉ là một cảnh chết. Thiếu phụ dịu giọng: đã tìm ra phương pháp gì chứ? Tiểu linh ngư muốn cười lắm, song môi không nhích động nổi. Tuy nhiên đã là người hùng thì chàng cần phải nói cứng cho an lòng người. Chàng có bổn phận cao cả trở che. Chứ tùng mà làm tuyệt vọng cát đẳng thì còn ra cái thể thống gì? Chàng đáp: phương pháp tự nhiên là có, phải có mới được chứ. Thiếu phụ ve vuốt: biết mà, ngươi thì làm gì chẳng nghĩ ra được phương pháp. Người ta chọn phải có chỗ siêu việt chứ. Người ta chọn phải thừa khả năng đem lại an toàn cho ta chứ. Tiểu linh ngư thở dài: nữ nhân có một khuyết điểm, hầu như tất cả đều có cái khuyết điểm đó, chẳng nàng nào tránh khỏi. Khuyết điểm đó là nói nhiều, nói quá nhiều, hay là ham nói cũng vậy. Bởi cái tính ham nói đó mà thành ra nữ nhân chẳng sánh được với nam nhân, vĩnh viễn không sánh được với nam nhân. Chứ phải chi ngươi khép bớt nửa miệng thôi, ta cũng đỡ khổ rồi. Và có đỡ khổ thì ta mới nghĩ ra được phương pháp tuyệt diệu. Thiếu phụ quần xanh ngoan ngoãn: được được, ta nín đây, ta câm luôn đây. Câm luôn cũng được, câm đến cái lúc thoát ly nơi này, ngươi bảo gì ta cũng nghe. Nàng đưa ánh mắt dịu hiền nhìn chàng. Tiểu linh ngư đứng lên, chắp tay sau lưng, bước quanh đáy hố độ 6-7 vòng. Đột nhiên chàng hàn học: cái hố quỷ này sao mà tịch mịch quá chừng, không một tiếng động nhỏ. Còn ngươi, sao ngươi chẳng nói gì? Nói một tiếng, hai tiếng, ba tiếng thôi cũng phá tan tịch mịch, có phải đỡ khổ hơn chăng? Thiếu phụ quần xanh cao mày: ngươi đã bảo ta khép miệng, làm sao ta dám nói gì? Tiểu linh ngư giật giật mình: Chàng lại bước quanh độ 6-7 vòng nữa, bỗng nhảy choi choi lên rồi hét: không xong, không xong. Thiếu phụ quần xanh trố mắt: cái gì không xong? Tiểu linh ngư đáp: nơi đây thiếu một thứ. Thiếu phụ quần xanh lấy làm lạ: thiếu một thứ, thiếu cái gì? Tiểu linh ngư hét: ngươi cũng chẳng biết nữa sao? Thiếu phụ quần xanh bật cười: biết cái gì, óc của ta sao bằng óc của ngươi? Tiểu linh ngư lộ vẻ khổ sở ra mặt: óc của ta thực ra chẳng linh lắm, đến bây giờ ta mới nghĩ ra đó. Bởi óc của ta không linh, cho nên đến bây giờ ta mới nhớ đến Trầm Khinh Hồng và Hiến Quả Thần Quân. Họ ở đâu? Họ bay lên trời rồi à? Thiếu phụ quần xanh trố mắt: họ thì họ đã chết rồi. Tiểu linh ngư hừ một tiếng: chứ ai nói họ còn sống? Rơi từ trên đó xuống đây, dù mình đồng vóc sắt cũng phải nát tan, huống hồ con người bằng xương bằng thịt. Nhưng xác của họ ở đâu chứ? Ta đã đi khắp chỗ quanh đây, không thấy một mảnh vụn của xác họ. Dù cho ác thú ăn xác của họ cũng chẳng ăn nhanh chóng như vậy, hẳn phải còn lại một cái gì của họ chứ. Hà huống nơi đây làm gì có ác thú? Thiếu phụ quần xanh biến sắc kêu lên: quả thần ngươi không thấy xác của họ? Tiểu linh ngư lắc đầu: không có một mảnh da, một đốt xương, một sợi tóc. Da, xương, thịt cùng đến tóc. Thú có ăn, cũng ăn những thứ đó, chứ thú nào lại ăn cả y phục của họ? Một mảnh vải cũng không còn. Chừng như chàng cũng chẳng tin là mình đã quan sát kỹ, nên vừa thốt, chàng vừa bước quanh một vòng nữa, quan sát thật kỹ. Lần này thì có thiếu phụ quần xanh theo sát bên cạnh chàng. Lòng hố tuy rộng, tuy chẳng phải rộng bao la như thế giới, cả hai đi giáp một vòng nữa, họ lại nhìn lên cây, nhìn vào trong các bụi cỏ. Họ khều khều những đống lá khô, họ lại nhìn đến cả những bọng cây nhỏ, những bọng chuột chui không lọt, họ cũng nhìn. Không có một tàn tích gì của Trầm Khinh Hồng và Hiến Quả Thần Quân. Cả hai cùng nhìn nhau. Tiểu linh ngư chợt kêu lên kinh hãi: quỷ, hẳn nơi đây có quỷ. Thiếu phụ quần xanh co rúm người lại, nhưng cố làm ra vẻ can đảm, cười gượng: quỷ, làm gì có quỷ. Tiểu linh ngư hừ nhẹ một tiếng: không có quỷ thì ai giấu xác của họ? Dù họ không chết đi nữa, họ cũng còn ở đây, hà huống họ không thể không chết. Thiếu phụ quần xanh lắc đầu: sống sao được mà sống, họ chết là cái chắc. Tiểu linh ngư lại hừ một tiếng lớn hơn: họ chết hay sống, ta chẳng cần biết. Điều ta muốn biết là họ ở đâu. Họ bay lên được sao? Xác họ di động được à? Chẳng nhẽ họ còn sống, lại dùng thuật ẩn thân đùa chúng ta? Chẳng nhẽ nơi đây có thứ quỷ quái nuốt trọn được một con người? Thiếu phụ run lên: đừng nói nữa, ta van ngươi, ta lạnh quá chừng. Ngươi nói mãi ta sẽ cáu người mà chết khóc. Chưa bao giờ ta thấy sự kỳ quái như hôm nay. Tiểu linh ngư lắc đầu: kỳ quái, đúng là kỳ quái. Thật ta chẳng hiểu nổi. Thiếu phụ dùng: đi, chúng ta đi khỏi nơi quỷ quái này đi. Ở đây lâu hẳn ta chết mất. Tiểu linh ngư cao mày: đi, đi đâu, làm sao mà đi? Thiếu phụ nhìn chàng: thì ngươi đã chẳng nói có phương pháp rồi sao? Tiểu Linh Ngư thở dài rồi nhếch nụ cười khổ. Ta chẳng có phương pháp gì cả. Hay ta chưa nghĩ ra một phương pháp nào cả. Thiếu phụ đấm bụng binh binh rít lên. Nơi đây tất cả những gì cũng đều là quỷ quái. Hẳn ra cũng phải tìm được một cái gì cổ quái giúp ta thoát ly chứ. Tiểu Linh Ngư cũng đấm ngực bung bung thét. Thông minh như ta chẳng nhẽ lại không tìm được một phương pháp cổ quái sao? Chàng nhìn thiếu phụ đoạn bắt đầu đi lòng vòng theo vòng hố. Nhưng cây vẫn là cây, cỏ vẫn là cỏ, cây và cỏ không biến thành một phương pháp nào cho chàng cả. Bỗng chàng kêu lên. Nơi đây hẳn phải có người. Thiếu phụ quần xanh dương toàn mắt. Người, làm gì có người? Tiểu Linh Ngư gọi. Lại đây, ngươi nhìn thì biết. Thiếu phụ bước đến gần chàng. Chàng đưa tay chỉ xuống cỏ. Thiếu phụ kêu lên. Cỏ là cỏ, chứ có gì lạ mà phải nhìn. Bất quá, nó non, nó mượt, nó xanh tươi, mát mắt vậy thôi. Lạ lùng gì đó mà nhìn. Tiểu Linh Ngư thản nhiên. Thì cỏ chứ ta có nói gì, nhưng cỏ cũng là thứ tự nhiên mọc. Cũng có thứ do người trồng chứ. Cỏ có mọc tự nhiên, cũng có thứ được người cắt xén, đồng đều, không ngọn nào cao thấp hơn ngọn nào. Ngươi xem đây, thứ cỏ này sao lại chỉnh tề như vậy? Bởi các sự chỉnh tề của cỏ, ta mới nghĩ đến bàn tay của người. Có bàn tay người là có người, có đúng vậy hay không? Thứ phụ quần xanh sáng mắt lên. Đúng, đúng lắm. Ta phải nói bộ óc của ngươi tinh vi lắm cơ mà. Óc tinh vi, mắt phải tinh vi. Ngươi thấy được những cái mà ít ai thấy kịp như ngươi. Nơi đây có người là ta yên trí lắm rồi. Liền theo đó nàng cao mày lẩm nhẩm. Có người, mà người ở đâu? Tiểu Linh Ngư cũng lẩm nhẩm. Ờ. Chàng đảo mắt nhìn quanh. Trước đó cả hai nhìn quanh, bước quanh, chàng biết mấy mươi lần. Bây giờ chàng lại nhìn quanh, biết rõ là làm một việc vô ích, xong vẫn làm. Vô ích là cái chắc, bởi nào có một bóng người. Cổ quái. Mà cái gì là cổ quái thì còn ai hiểu được cái đó như thế nào? Càng suy nghĩ càng mê man, biết là mê man vẫn không sao ngừng suy nghĩ. Thiếu phụ quần xanh thốt. Thực ta không dám tưởng, nếu tưởng đến là ta run người lên, run đến độ suýt đứt mạch máu. Tiểu Linh Ngư cao giọng. Ngươi không phải tưởng gì cả, do ta tưởng một mình ta tưởng thôi. Ngươi hoàn toàn nương tựa ta, tất cả những gì thuộc về an ninh của ngươi. Do ta tưởng, bổn phận của ta mà. Nhưng chàng tưởng được cái gì? Chàng tưởng tới, tưởng lui, tưởng mãi mà đầu nhức lên như búa bổ, vẫn chẳng tưởng được điều gì. Ánh sáng dần dần yếu, bóng tối dần dần đậm, một ngày tàn và đêm sắp xuống. Nơi đây lúc đang ban ngày, cả hai còn thấy sợ, sợ vu vơ, sợ không duyên cớ. Huống hồ lúc đêm xuống, bóng tối phủ trùm, nhìn đâu cũng chẳng thấy. Tiểu Linh Ngư không còn bước quanh nữa, có lẽ chàng cũng chẳng còn nghĩ quanh. Hiện tại chàng nghe đói, cơn đói vươn mình mãnh liệt, làm dao động dạ dày, chốc chốc bốc trào nước chua lên cổ, ra miệng. Nơi đây có gì để nhét được vào miệng, dồn đặc dạ dày? Chỉ có cỏ non, có lá và có một vài đóa hoa. Và lại đáy hố khá sâu, đàn khỉ không xuống đến, thì làm gì lừa chúng để quăng trái cây cho mà dùng? Nếu không tìm được gấp một phương pháp thoát ly thì cả hai sẽ đói mà chết gấp. Tiểu Linh Ngư khẩn cấp ra mặt. Chàng thường nói trên đời này chẳng có việc gì không thể làm được. Nhưng bây giờ chàng nhận ra lời nói đó dường như sai lệch phần nào. Bởi cái việc trước mắt chàng cầm như không thể nào làm được rồi đó. Cái việc thoát ly khỏi địa phương quỷ quái này. Bằng phương pháp nào chàng và thiếu phủ thoát ly? Bây giờ chàng không dám nhìn thiếu phủ nữa. Nhìn làm gì, bóng tụng không che chở cho dây cắt đằng thì có nhìn cũng chỉ chuốc thẹn mà thôi. Nhìn làm chi, để rồi nàng lại nói là nàng chọn sai người. Nàng tưởng gặp cây tùng nhưng vớ phải cây vông đầy gai góc. Làm được việc cho nàng, nàng nâng chàng lên cao, cao tận mây xanh. Không làm được việc cho nàng thì có chui xuống đất, nàng cũng móc chàng lên mà nhổ từng sợi tóc, cho hạ cái thức đã chọn lầm. Sau cùng chàng bảo, ngủ, đi ngủ, ngủ cho khỏe, thức dậy rồi hẳn có phương pháp. Chàng lầm nhầm tiếp, xong chỉ với chàng mà thôi. Nếu ngủ được một giấc dài, không bao giờ thức dậy thì hay biết bao nhiêu. Bỗng thiếu phụ gọi, lại đây, nhanh lên. Tiểu Linh Ngư quay đầu lại, không thấy nàng đâu, vội hỏi, ngươi ở đâu? Ngươi đã học được cái thuật ẩn thân của bọn Trầm Khinh Hồng, hiến quả thần quân hay sao? Thiếu phụ quần xanh đáp, ta ở đây, ở đây. Tiếng gọi phát xuất ra từ phía hậu một thân cây. Thân cây đó rất to, vỏ thô, lá lại xanh lạ kỳ. Trước đó Tiểu Linh Ngư có lưu ý đến nó, xong nhìn qua mấy lượt, chàng không thấy gì đáng nghi ngờ. Chàng chạy nhanh đến đó, thấy thiếu phụ đứng trầm ngâm, như đang van vái. Bất quá đôi mắt của nàng mở rộng hơn lúc bình thường mà thôi. Tiểu Linh Ngư cao mày, ngươi làm cái gì vậy? Đào cáo Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thiếu phụ dụng, lại đây gấp, nhìn cái này. Tiểu Linh Ngư rùn thấp xuống, nhìn vào chỗ tay nàng chỉ, hừ một tiếng, thốt. Có gì đâu, bất quá... Bỗng chàng kêu lên. Đúng, đúng rồi, có rồi. Phần dưới của vỏ cây không giống với phần trên. Màu vỏ cây bên dưới khác hẳn màu vỏ cây bên trên. Bên trên da cây thô nhám, bên dưới da cây không nhám, bóng lắm. Song trơn trơn, như có bàn tay thường xoa xoa vào làm cho nó mòn đi phần hạt nhám. Thiếu phụ thốt. Ngươi xem, đúng là có kẻ thường xoa tay vào chỗ đó. Tại sao người ta mó vào, tự nhiên phải có lý do. Chắc chắn cây này có chứa một cơ quan. Cũng có thể đây là một vọng cửa bí mật. Tiểu Linh Ngư nở mặt cười hì hì. Óc của ngươi tinh vi lắm, mắt của ngươi cũng tinh vi luôn. Thiếu phụ nở mặt hơn chàng, cười tươi hơn chàng. Đa tạ ngươi, đa tạ đã quá khen. Tiểu Linh Ngư đưa tay gõ nhẹ vào phần trơn trơn đó, điểm một nụ cười tươi hơn. Chàng hỏi, có ai ở nhà không? Phần thứ 19 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.